Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, hình tam giác ổn định tính. Muội muội cái quỷ a, các người đều là muội muội được thôi. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười, giơ ly rượu lên, nhìn hai người phụ nữ bắt đầu lẫn nhau đỗi. Ngược lại là so với hiện tại cái gì vai hề biểu diễn thú vị nhiều. Cái này cũng không phải cái gì đàn bà ngang ngược chửi đồng. Hai người mọi cử động là cao quý yêu nhã, nhưng ngữ khí cùng trong miệng nói nhưng hình thành so sánh rõ ràng. Đến cuối cùng, hai người thậm chí trực tiếp động lên tay. Ồ, không nghĩ tới tử nữ muội muội trên thân còn có không phải là trang phục màu tím. Minh Châu dùng sắc bén móng tay cắt ra tử nữ y phục, nhìn tử nữ hung áo, kinh ngạc nói, bị cắt ra áo ngoài tử nữ lùi về sau một bước. Nghe được Minh Châu nói lại là lộ ra vẻ tươi cười. Đúng nha, đây là hắn đưa cho ta. Làm sao, ngươi có sao, hả? Minh Châu coi như, Bạch Thuấn còn có thể lý giải. 16 làm sao tử nữ vậy? Được rồi, xem ra tử nữ là nhìn thấu Minh Châu đối với Bạch Thuấn ý đồ. Cố ý chọc giận nàng. Cái này hắc sắc, ngược lại là rất thích hợp ta đây. Không biết tử nữ muội muội có thể hay không bỏ đi yêu thích. Minh Châu tiến lên một bước, một tay xẹt qua tử nữ hắc sắc hung áo. Một đôi mắt phượng nhìn tử nữ, nói là, tuy nhiên trên người hai người đều có tử sắc. Nhưng Minh Châu càng yêu thích là lệch tím sẫm, cùng với hắc sắc, đương nhiên, càng làm cho Minh Châu hiếu kỳ là, nàng móng tay dĩ nhiên không có cắt ra cái kia hung áo. Thậm chí ở xẹt qua thời điểm cảm giác được trở ngại. Chỉ là, bỏ đi yêu thích, bất luận làm sao, tử nữ làm sao có lý do đem cái này đồ vật đưa đi. Hừ. Tử nữ từ bên hông rút ra liên xà nhuyễn kiếm, một hồi đem trước mặt Minh Châu cuốn lấy, nhẹ nhàng lôi kéo, xé tan, mạn thiên phi vũ vải. Minh Châu cung trang một hồi biến thành từng cái miếng vải khất cái trang, treo ở trên người nàng. Ngươi, Minh Châu rất tức giận, nàng không để ý xuân quang ngoại tiết, nàng quan tâm là hiện tại cái này hóa trang là ở quá xấu. Lôi kéo đi bên ngoài đã biến thành điều trạng cung trang. Minh Châu từ tóc trên cầm xuống một cây châm cài tóc, đột nhiên đâm về tử nữ. Tử nữ cũng không yếu thế chút nào, quơ liên xà nhuyễn kiếm, tiện tay kéo trên thân nhiều dư miếng vải, cũng chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Cái này đều dùng tới binh khí. Thấy thế, Bạch Thuấn cũng biết không có thể tiếp tục xem hí xuống. Thân hình lóe lên, đến giữa hai người, Bạch Thuấn một tay ngăn cản một người, nhưng hai bên tựa hồ không có ngừng tay ý tứ. Tử nữ bên kia trực tiếp kéo dài trường liên xà nhuyễn kiếm độ dài. Minh Châu bên kia trực tiếp vứt ra châm cài. Ta đi, cái gì thù cái gì oán niệm. Bạch Thuấn cả kinh, trực tiếp cắn một cái vào hai người vũ khí. Két, thật giống dùng sức quá mạnh. Cắn đứt, tử nữ nhìn làm bạn nàng lâu như vậy liên xà nhuyễn kiếm đoạn trên đất. Khóe miệng có chút co giật. Hơn nữa, tay có thể lấy ra sao? Tử nữ hơi nhướng mày, hút khẩu khí, nói, Bạch Thuấn tay trái đặt ở tử nữ trên miệng, tay phải đặt ở Minh Châu trên miệng. Chính là như thế ngăn cản hai người công kích lẫn nhau. Bạch Thuấn tay trái đặt ở tử nữ trên miệng. Tay phải đặt ở Minh Châu trên miệng, chính là như thế ngăn cản hai người công kích lẫn nhau. Tử nữ bị nắm có chút đau, ngược lại là một bên khác Minh Châu nhưng đối với cảm giác đau cảm giác rất mẫn cảm. Trái lại cảm thấy dị thường thoải mái, sắc mặt chiều hồng, còn muốn đánh, Bạch Thuấn nhổ ra trong miệng cắt thành hai đoạn châm cài. Thân hình nhất động. Đem hai người đẩy lên bên tường. Cảm giác được Bạch Thuấn dán chặt lấy thân thể, tử nữ trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. mà Minh Châu lại là mang theo hưng phấn ánh mắt nhìn. Đồng thời Bích Đông hai người, đón lấy nên làm như thế nào? Cho không được hắn suy nghĩ nhiều, thu phục hai người thời cơ thoáng qua liền qua. Bạch Thuấn đơn giản, ba cặp môi đồng thời đụng tới cùng một nơi. Tử nữ mở to hai mắt, muốn tránh thoát, Minh Châu nhưng càng thêm hưng phấn, thậm chí thân ra đầu lưỡi. Tùng tùng tùng, đại nhân, tử nữ tỉ tỉ, bên ngoài Hàn Phi công tử cầu kiến. Tiếng gõ cửa sau khi đi qua, Hồng Du thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Các ngươi, chúng ta hội tương thân tương ái. Trắng lang, Bạch Thuấn mới vừa mở miệng, Minh Châu đột nhiên mềm mại đáng yêu nở nụ cười. Nhìn tử nữ, nói, ế, ngươi đừng lại đây. Tử nữ dĩ nhiên lộ ra sợ sệt biểu hiện, mắt nhìn trong tay gãy vỡ nhuyễn kiếm, một hồi theo tiểu nữ sinh một dạng, trốn ở Bạch Thuấn phía sau. Tử nữ cô nương nhịp tim đập rất nhanh nha. Bạch Thuấn để tay ở tử nữ, tâm, miệng cảm thụ một chút, trêu đùa nói 797 nói. Vậy sự kiện ta đáp ứng. Bất quá nữ nhân này hiện tại lập tức cho ta rời đi Tử Lan Hiên. Tử nữ ghé vào Bạch Thuấn phía sau, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, a tương đương, tử nữ muội muội thật sự là tuyệt tình đây, không đến Nhật Phương dài, sau đó chỉ giáo nhiều hơn nha. Minh Châu quăng cái mị nhãn, tiện tay nắm lên Bạch Thuấn dắt ở một bên bạch bào đắp lên người. Từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, lại có chuyện gì à? Vừa hoàn thành một chuyện tốt, Bạch Thuấn rất thư thích đi ra, nhìn ngồi ở đó một bên ba thiếu một giống như ba người. Mở miệng hỏi, đế sư đại nhân, Hàn Phi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt trở nên quỷ dị. Làm sao? Bạch Thuấn ngồi xuống, hỏi. Hàn Phi xoắn suýt một hồi, mắt nhìn Trương Lương cùng Vệ Trang, phát hiện hai người cũng không muốn mở miệng, chỉ có thể mở miệng nói, ngươi, lúc nào yêu thích nhiễm môi sắc, một nửa cùng tử nữ cô nương đồng dạng là tím nhạt, một nửa là tím sẫm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.